Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, hổ đóng vai sơn thần, lôi âm cổ thư, bắc địa hổ tộc cùng hồ tộc chỉ cách xa một ngọn núi. Mà hai tộc quan hệ giữa cũng thực không sai. Hổ yêu phần lớn hung mãnh uy vũ, công pháp cũng là cương liệt vô cùng, nhưng tổng thể lại là ứng biến không đủ. Mà hồ yêu lại có thể đền bù này chút. Hai tộc ở giữa tương hỗ y tồn, nhất trí đối ngoại, mà đầu tư đại hạ cửu hoàng nữ sự tình liền là này hai tộc cùng một chỗ định ra tới. Dĩ nhiên bắc địa cũng không ngừng này hồ yêu hai tộc, chỉ bất quá này hai tộc thế lực lớn nhất mà thôi. Người làm vạn linh chi trưởng, mà hoàng tộc thì là nhân trung long phượng. Sát kiếp là chính đối thiên hạ kiếp, thân là vạn linh trưởng nhân loại thì là đứng mũi chịu sào. Mà bây giờ vô luận thiên tử vẫn là chín vị hoàng tử hoàng nữ, đều là dính đại khí vận. Như thường tới nói, sát kiếp bên trong, những người này một cái cũng đừng nghĩ chạy, nhưng mỗi cái cũng đều sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Này sát kiếp là cuốn khắp thiên hạ, nếu là chúng nó không đầu tư tồn cái may mắn, sợ chẳng qua là sát kiếp dư ba liền đem bọn nó xoắn nát. Dù sao trên đời này có không ít tăng nhân đạo sĩ đều cực độ cừu hận yêu tộc. Cáo hổ nhị tộc suy tư rất lâu, đạt thành chung nhận thức, cầu thả là cầu thả không được. Thế là liền định ra đầu tư một tên hoàng tộc kế hoạch. Mà bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, bởi vì chỉ có hạ tiểu tô thiện lương, cũng chỉ có hạ tiểu tô thường thường hướng lôi âm tự chạy. Chúng nó quan sát rất lâu, liền tuyển nàng. Hoàng tử khác hoàng nữ có lẽ càng mạnh càng có dã tâm, nhưng người như quang đi qua, không thể nói trước ngày thứ hai liền thành người ta ra hổ cái đệm, lông hồ cáo khăn quàng cổ. Lúc này, Tuệ Tịch cùng Hạ Cực đi tại trên đường núi, hai bên đường, cây cối khô bại, sơ xác tiêu điều vô cùng. Hạ Cực mơ hồ có thể thấy không ít nhìn trộm cảm giác, thiếu đi cây cối che lấp, ánh mắt của hắn chẳng qua là hơi chuyển động, rất nhẹ nhàng liền có thể thấy được tại bốn phía lưu động yêu tinh nhóm. Hạ Cực thuận miệng hỏi, có ngoại địch xâm lấn? Không tính ngoại địch, Tuệ Tâm trả lời nói, là Hắc Hồ Vương cùng Xích Sơn Quân. Chúng nó xem như cáo hổ hai tộc phản đồ, nhưng lại cũng không ít yêu tinh nhóm duy trì chúng nó, mà theo chúng nó cùng một chỗ. Nói đến, Hắc Hồ Vương cùng Xích Sơn Quân nguyên bản không phải như vậy, chỉ bất quá chúng nó bị một chút tăng nhân thương quá sâu, cho nên đối với nhân loại có cực sâu hận ý, cho nên kiên quyết không đồng ý cùng nhân loại sống chung hòa bình. Nghe nói chúng nó thường tại chùa miếu bên ngoài câu dẫn nhân loại. Hắc Hồ Vương nhất tộc dẫn dụ đồ háo sắc hoặc là trong lòng còn có ý đồ xấu tăng nhân. Xích Sơn Quân nuốt ăn thịt nhân loại chế tạo chành quỷ. Chành quỷ lại thông qua báo mộng chờ thủ đoạn để cho người ta đi tìm cái chết. Bởi vậy cũng tạo thành thế lực không nhỏ. Bây giờ sát kiếp sắp nổi, chúng nó liền muốn trở về, muốn thuyết phục chúng ta sát nhập một chỗ, chung nhau chống cự sát kiếp, sau đó tập hợp bắc địa 81 đường yêu ma, làm một phiên việc lớn. Đoạn trước tháng ngày, Hắc Hồ Vương liền phái tới sứ giả mời ta, nhưng ta nhường Hắc Hồ Vương chính mình trở về nói, người sứ giả kia muốn cùng ta đánh, bị ta đánh cho chạy. Xem ra mâu thuẫn ở khắp mọi nơi, các tộc đều có nội loạn cùng bên ngoài loạn. Hạ Cực cũng không hỏi tới, dù sao đây là hồ tộc chính mình sự tình, mình bây giờ thời gian cấp bách, quản liền là thêm chuyện. Một người một cáo đi vào hồ tộc, mà hồ tộc tộc trưởng thế mà không ở trong tộc, Tuệ Tâm cũng không hoảng hốt, nói thẳng, điện hạ, ta biết Vương Sơn Quân ở đâu. Vương, ta hồ tộc phần lớn họ Hồ, mà hồ tộc thì họ Vương, thỉnh điện hạ đi theo ta. Hai người dọc theo đường núi tốc độ cao đi rất lâu, này mới đi tới một cái chùa miếu trước. Cái kia chùa miếu ra dáng, bên trong còn có hương hỏa. Một đầu uốn lượn đường núi thông lên phương Bắc, mơ hồ nhìn thấy chỗ xa hơn có sơn thôn tập lạc. Đợi cho đến gần, trong chùa miếu truyền đến cầu nguyện âm thanh. Một chút thôn dân ăn mặc nam nữ già trẻ đang tự giác đứng xếp hàng, mang theo trái cây rổ, bưng lấy hương Phật, cầu nguyện tiếng là theo trước nhất một người thư sinh ăn mặc nam tử truyền đến. Thư sinh đang ở bái Phật, cái kia Phật tượng tay trái hạ duỗi, tay phải hướng thiên, lòng bàn tay hướng ra ngoài, là một đảo cùng nguyện ấn, ý là có thể dùng chúng sinh cầu nguyện, cầu chi nguyện đều có thể thực hiện chi ý. Thôn dân ăn mặc nam nam nữ nữ đang thành kính đối này Phật tượng lễ bái lấy. Trong miệng nói lẩm bẩm lấy, cầu bái sơn thần. Nhưng hạ cực liếc mắt liền nhìn ra này ngồi ngay ngắn ở bàn thờ Phật không phải cái gì Phật tượng. Rõ ràng là một con hổ. Ánh mắt của hắn lại cong lên. Chỉ nhìn đứng ở đó Phật tượng cạnh hai cái đồng tử. Lại là hai cái thép tinh đại khảm đao biến thành. Sơn thần là Phật tượng vốn là cổ quái. Lại đến như thế vừa ra. Cổ quái cảm giác quả thực là nồng đậm đến cực hạn. Chờ một lát, trong chốc lát, những thôn dân này bái xong liền tán đi. Cái kia Phật tượng còn cao ngất bất động. Tuệ Thâm đi lên phía trước nói. Vương Sơn Quân, chân Phật ở đây. Người chuyện này Phật làm sao dám ngồi tại điện thờ bên trên. Cái kia Phật tượng lập tức bắt đầu huyễn biến. Nổ ra một đoàn khói đen. Sau đó xuất hiện một đầu dài đến tổng cộng 2 trượng mãnh hổ. Đây quả thực là khỏe mạnh nhưng vật. Cái kia mãnh hổ lại nổ một lần, thành cái dũng mãnh vô cùng tăng nhân bộ dáng. Thân cao 2 mét có thừa, song đồng trường như chuông đồng. Tay phải lau sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên đầu chọc. Trong miệng la hét, chân Phật ở đâu? Ở đâu? Sau đó ánh mắt của hắn rơi ổn định ở hạ cực trên thân. Hơi giật giật, liền phân biệt ra được. Cười lớn dùng cổ quái giọng điệu nói. Nguyên lai là thất điện hạ. Kính đã lâu, kính đã lâu. A-di-đà Phật, lão thụ yêu đã đem hình dạng của ngươi nói cho ta biết cùng Tuệ Tâm. Điện hạ là đến xem sách A. Ta không có ý kiến. Nói xong. Hắn sảng khoái vô cùng từ trong ngực móc ra một cái chìa khóa hướng về xinh đẹp Nico ném đi. Ngươi tự mang điện hạ mở cửa đi. Ta hôm nay sự tình còn không có kết thúc. Hạ cực ngạc nhiên nói. Sơn quân làm thật ở chỗ này làm sơn thần. Tuệ Tệ rõ ràng cùng vị này hổ tộc tộc trưởng rất quen. Vì vậy nói, hắn tại đây bên trong giả trang gần 20 năm sơn thần. Ở chung quanh sơn thôn thế mà còn có chút danh tiếng. Nhưng phàm là những thôn dân kia tới cầu nguyện sự tình, hắn có thể làm đều đi làm. Đánh sơn tặc, đưa kỳ dược, dựng cầu gỗ, thậm chí liền người ta nữ tử không mang thai, hắn đều có thể nghĩ biện pháp đi hái được dược thảo đưa qua. Hạ cực nghe trong chốc lát, vậy thì không phải là hồ nháo. Này hổ yêu thật đúng là một lòng làm việc thiện. Hơn nữa nhìn hắn huyễn hóa thành tăng nhân bộ dáng, mặc dù có chút khờ ngốc, nhưng đồng tử trung thần sắc lại rất tinh khiết. Hổ yêu không ăn người, ngược lại là giúp người làm niềm vui, cũng tính thú vị. Hắn tay trái lên đi cái một tay lễ. Vương Sơn Quân cười to nói, A-di-đà Phật, ta chưa bao giờ thấy Tuệ Tâm như thế tích cực mang một người loại. Bình thường chính là ngay cả ta đều không để ý. Xem ra điện hạ thật sự là bản lãnh lớn cực kỳ. Đêm nay chuyện của ta, không biết có thể tới hay không tìm điện hạ. Thỉnh điện hạ cùng ta kỳ hối. Hạ cực gật gật đầu. Vương Sơn Quân mừng rỡ. Kia buổi tối thấy, A-di-đà Phật, nếu thu được một cái chìa khóa khác, xinh đẹp nữ ni liền mang theo hạ cực đi hướng tàng thư chỗ. Bích tiêu trên đỉnh, làm tàng thư nội các hang núi thạch môn cực dày. Tuệ Tệ cắm vào hai cái chìa khóa về sau, Thạch môn chính là hướng về một bên đẩy rời đi. Xinh đẹp Nico trước tiên đi vào. Hơi hơi trong nháy mắt, đèn áp tường ánh nến từng cái sáng lên, tựa như hai đầu xích luyện, cấp tốc vòng qua đồ vật, đem ánh lửa quang rơi ở trung ương một cái lớn giấu trên giá sách. Tuệ Tâm nói, điện hạ cũng có thể tại đây bên trong tham khảo, mỗi ngày sớm muộn, ta sẽ để cho tiểu tịch đưa bữa ăn tới đây. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu. Hắn chỉ cảm thấy lần này hành trình vô cùng thuận lợi. Trước đó bố trí nghĩ tới ngăn cản đúng là một cái đều không có. Xem này Bắc Địa cáo hổ nhị tộc, lời nói cách cư xử, tinh thần khí tức, liền thật sự là tính lương thiện. Thế là, hắn nói một tiếng, làm phiền, Tuệ Tâm nghe lời này, vội vàng đáp lễ, điện hạ ngàn vạn lần đừng muốn nói như vậy. Sau đó nàng chắp tay trước ngực, như kính thần Phật, sau đó chậm rãi lui xuống, chỉ lưu Hạ Cực một người ở chỗ này. Hạ Cực đi vào trong đó, chỉ thấy giấu trên giá sách trưng bày rất nhiều sách, mỗi một sách đều lộ ra cổ lão khí tức. Hắn xoay chuyển ánh mắt liền rơi vào hai quyển cổ thư sách bên trên. Cho dù là tâm bình tĩnh cũng không nhịn được nhảy xuống. Một quyển là xem Phật Di Lặc Bồ Tát bên trên sinh túi xuất thiên kinh. Một cái khác sách là đi qua bốn phương đều sáng nhân duyên không thấy vô minh kinh. Rõ ràng, một quyển là Phật Di Lặc, một quyển là Nhiên Đăng. Hắn hít sâu một hơi, chính là đứng ở trước kệ sách, rút ra kinh văn cẩn thận đọc dâng lên. Theo đọc, hắn càng ngày càng đáy lòng minh ngộ này đi qua. Hiện tại, tương lai chi ý, đi qua đã định mà không thể sửa đổi, cho nên thành đại quang minh, có thể phá hết thảy hư ảo vô minh ý nghĩ sằng bậy. Là vì phá niệm, hiện tại chính hành, mà ở vào thiên địa vạn linh, bạn cũ cảm giác với thiên tại người thậm chí vạn linh. Đây là nhường thiên địa chúng sinh hiểu rõ ta ý, là vì giao cảm, tương lai không rõ, vì vậy bao hàm toàn diện. Dung nạp hết thảy, là vì dung nạp, tam tướng hợp nhất, chính là cảm thấy ngộ, có thể dung hợp công pháp, có thể lưu tinh thần ấn ký. Sau ba canh giờ, sách tụng đọc hoàn thành, một khỏa màu vàng kim quá khứ Nhiên Đăng Thiền, cùng với một khỏa màu vàng kim vị lai Di Lặc Thiền hiện lên ở hắn trong nguyên thần. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.